Chương 522, người trong ngộng tự mình. Nói cho biết đi. Lâm Nhuế không thèm để ý chút nào nói. Dù sao chuyện này, cũng không cần giấu giếm, sớm muộn tất cả mọi người đều sẽ biết. Đang tại cắt đứt Bạch Kim Xuyên điện thoại sau, Lâm Nhuế đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn bên ngoài dương quang rực rỡ. Không nên gấp, rất nhanh, ta liền có thể sửa lại ngươi kim đan quy tắc. Khỏe miệng nàng, thật cao nâng lên, nụ cười tùy ý thêm cuồng phóng. Buổi chiều tới rồi cùng Trương Phong Trương đạo ước định thời gian, Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang mang Phương Cách đi địa điểm ước định. Trương Phong tới rất sớm, hắn trước mặt ngồi nở nụ cười là hòa thành. Trương Phong suy tính một chút, thận trọng nói, như vậy nói, cái này kêu Lâm Nhuế tiểu cô nương, là một người mới đúng, đặc biệt mới, mặc dù không có trải qua hệ thống tính biểu diễn học tập, nhưng lại đặc biệt có linh tính. La Hoa Thành sau khi nói xong, cười một chút, bổ sung nói, trọng yếu nhất chính là, nàng đặc biệt thích hợp nhân vật này. Trương Đạo, cái này là ta mới ký người, ta rất tin tưởng ta ánh mắt. La Lão Đệ, ngươi không phải Vân Thiếu quản lý sao? Ân, Á Trạch cũng đồng ý ta lại mang một người mới. La Hoa Thành mặt vẫn mỉm cười như cũ. Trương Phong kinh hãi. Tiểu cô nương này, quả nhiên là Vân Thiếu muốn bưng người A Dâu sao? Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Vân Thiếu dịu dắt qua cùng công ty người, dù là Vân Thị Giải Trí chính là nhà hắn. Chớ đừng nói chi là, này cái kịch bản Trương Phong tâm liền này định, dù sao hắn đã cùng Vân Thiếu cột vào cùng trên một cái thuyền, hắn chỉ để ý thật tốt đóng phim, còn lại những thứ khác, toàn đều giao cho Vân Thiếu là được. Này người có lúc thông minh, rất biết nhận định tình hình, hơn nữa cũng minh bạch tất cả mọi chuyện hơn thiệt, cũng không phải là một mực vô nào ôm bắp đuổi. Cũng là Vân Trạch thưởng thức Trương Phong địa phương. Bên này hai cái người đang trò chuyện, Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang tới rồi, Phương Cách quy quy củ củ cùng ở phía sau. Mà Trương Phong khi nhìn đến Lâm Nhuế trong nháy mắt, ánh mắt liền sáng. Nguyên lai Vân Thiếu quả nhiên là dựa theo tiểu cô nương này sửa lại vở kịch ra này, nếu như đổi lại cổ trang, thỏa thỏa chính là người trong ngộng tự mình nhìn thấy Trương Phong cặp mắt sáng lên hình dáng. La Hoa Thành cảm giác nhà mình biểu đệ không có ở đây, hắn cần phải nhắc nhở một chút Trương Phong. Hắn ho nhẹ một tiếng, cắt đứt Trương Phong kia giống như thực chất ánh mắt, sau đó cho lẫn nhau song phương làm một cái đơn giản giới thiệu. Thật ra thì La Hoa Thành cũng là có chút suy nghĩ nhiều quá. Trương Phong đều lớn như vậy tuổi tác, tự nhiên sẽ không đối Lâm Nhuế có cái gì đặc biệt ý tưởng. Nhưng là từ đạo diễn góc độ đến xem, Lâm Nhuế tiểu cô nương này Mỹ, đặc biệt có tính công kích ra một cái ánh mắt liền đặc biệt sắc bén. Hết lần này tới lần khác ngũ quan đó tinh xảo hoàn mỹ, da nhắn nhủi, vóc người tỷ lệ đều là hoàng kim tuyệt cao. Nói như vậy, chính là ngươi đẹp đến như vậy, dù là ngươi mắng ta đôi câu, ta cũng sẽ không tức giận cái loại đó. Phần lớn người đối mỹ nhân, luôn luôn đều rất khoan dung. Giới thiệu xong sau, Trương Phong đã một chút ý kiến cũng không có. Hắn mỉm cười nói, La Lão Đệ đề cử người tới, dĩ nhiên là không có vấn đề. Cần chụp ống kính không nhiều, nếu như sắp một chút, một ngày liền có thể giải quyết. Bất quá đến lúc đó muốn treo dây thép, Lâm Nhuế, ngươi không biết sợ đi ta không sợ cao. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bổ sung nói, nhảy bờ nhì cũng không có vấn đề cái loại đó. Nàng muốn nói, bay trên trời cũng không có vấn đề gì, treo cái dây thép coi là một cái gì. Đời này nàng, không còn là kiếm tu, nếu không, còn có thể ngự kiếm phi hành. Bất quá Trương Phong đã rất thỏa mãn, hắn cũng không muốn đến lúc đó Vân Trạch thấy Lâm Nhuế bị sợ khóc lê hoa đái vũ hình dáng. Hai phe người trò chuyện với nhau thật vui, mà Lâm Tử Khang toàn bộ hành trình cũng không có nhiều nói cái gì, hắn chẳng qua là ở bên cạnh nhìn con gái tuổi còn trẻ, hết sức ổn định tỉnh táo hình dáng. Nhà hắn Nhuế là thật trưởng thành A vừa lúc đó, bao gian cửa phòng bị lần nữa mở ra.